Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1710, Đại Minh áp tưởng. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công, Vương Dung thân thể bắn lên, năm ngón tay mở ra, có như đại ưng giống như vậy. Cũng trong lúc đó, Vương Dung hai bên vai, một kim một đỏ hai vòng nhật nguyệt huyễn ảnh theo phun ra. Xa xa bọc lại phu mông linh sát, hô, chỉ một thoáng, cuồng phong mênh mông, cát bay đá chạy, một luồng khổng lồ sức hút từ trên thân Vương Dung bộc phát ra. Phu mông linh sát trong cơ thể nhất thời cương khí dao động, lập tức không bị khống chế ra bên ngoài tản mát. Không được, thấy cảnh này, phu mông linh sát kinh hãi đến biến sắc, hắn vạn vạn không ngờ rằng Vương Dung lại sẽ hung hăng như vậy, không đợi được tự mình ra tay. Hắn đúng là cướp ra tay trước một bước, hơn nữa vừa ra tay chính là đại sát chiêu, căn bản không lưu một điểm dư lực. Vương Dung, ngươi dám, hi họ, một tiếng hí dài, phù mông linh sát bên cạnh cái kia thớt thần câu, đầu tiên đỡ không được, cả người máu tươi bắn mạnh mà ra. Một tiếng vang ầm ầm tầng tầng xô ngã xuống đất, phù mông linh sát nhất thời hoàn toàn biến sắc. Vương Dung lại là thật sự nghĩ đối với hắn hạ sát thủ. Oanh, trong chớp mắt không kịp tỉ mỉ nghĩ, phù mông linh sát trên tay trường đao một phen, một luồng mờ mịt đao khí có như như giải lụa cuộn tất cả lên. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về giữa không trung Vương Dung hung hăng chém tới. Cũng trong lúc đó, này cỗ thê lương tiếng hô từ phu mông linh sát phía sau hư không truyền ra. Cái kia cỗ âm thanh hỗn loạn ầm ĩ, thật giống như vô số hung thú liên tiếp gầm rú, mà tựu đang gầm rú trong tiếng phu mông linh sát phía sau, quang ảnh đan sen, hư không vặn vẹo, trong nháy mắt, thình lình hiện ra đầy trời cát vàng bóng mờ. Mà ở mạc mạc cát vàng bên trong, thình lình hiện ra vô số dữ tợn hung ác quái thú. Những quái thú này cả người màu nâu xám, che kín chất sừng, hành động mau lẹ cực kỳ. Mà ở đây chút rậm rạp chằng chịt quái thú bầu trời, rõ ràng là một con mọc ra bay cánh, thân rồng thú đuôi, xem ra cực kỳ quái thú to lớn. Đại Minh áp tưởng, phù mông linh sát là người Hồ, hơn nửa sinh trấn thủ Tây Vực, từ Thích Tây hướng Tây, toàn bộ Tây Vực văn hóa cùng Trung Nguyên tuyệt nhiên bất đồng. Đại Minh áp tượng là Tây Vực trong truyền thuyết một trên đầu cổ thời điểm hung thú, cũng là bách thú chi thần. Ở Tây Vực trong truyền thuyết, ở lâu đời thời đại trước, ở đây một mảnh hoang mạc, hơn nữa sinh sống vô số hung ác dữ tợn sa thú. Bọn họ kể cả sa thú chi thần Đại Minh áp tượng đồng thời trấn thủ tại chỗ này, bảo vệ vùng trời này. Trong truyền thuyết, ở sa mạc nơi nào đó, có một cái đi về minh giới đường nối, mà Đại Minh áp tượng chính là nắm giữ tử vong cùng minh giới thần linh. Vì lẽ đó ở sớm nhất thời kỳ, Tây Vực quý tộc mai táng trong mộ địa đều sẽ chúc tạo Đại Minh áp tượng làm vì chính mình trấn mộ thú. Cái môn này Đại Minh áp tượng chính là do này đầu trong truyền thuyết hung thú diễn biến mà đến. Mà ở Tây Vực, đây càng là trong truyền thuyết thượng cổ ba đại thần công một trong, càng là các thời kỳ Tây Vực đại đô hộ tuyệt học mạnh nhất. Phù mông linh sát cùng cao tiên chi trở mặt, môn công pháp này tự nhiên cũng là bị đứt đoạn truyền thừa, cũng không có từ phu mông linh sát truyền tới cao tiên chi trên người. Gào, chỉ nghe một tiếng rít gào thê thảm, phu mông linh sát sau lưng mạc mạc cát vàng đột nhiên trong đó tăng vọt gấp trăm lần, che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, hướng về Vương Dung bao phủ mà đi. Mà tự ở cát vàng che lấp hạ, phù mông linh sát sau lưng cái kia Đại Minh áp tượng bỗng nhiên một cái thần long bái vĩ, mang theo một luồng ác liệt, thuần túy tới cực điểm sức mạnh tử vong, hướng về Vương Dung thôn phệ mà đi. chết đi. Một sát na, Phù Mông Linh Sát biểu hiện vô cùng dữ tợn. Hắn ở trong thiên lao đau khổ vô số cả ngày lẫn đêm. Mỗi một khắc đều sống ở đối với Vương Sung trong thù hận. Chính là bằng vào này cỗ cừu hận cùng trả thù ý nghĩ, Phù Mông Linh Sát mới tiếp tục kiên trì. Đồng thời tu luyện ra vẫn chưa từng thành công. Đại Minh Áp Tượng Thần Công chí cao minh thần lực lượng. Đây là vượt qua tử vong khủng bố sức mạnh. Không có bất kỳ năng lượng có thể cùng loại này minh thần lực lượng chống đỡ được. Coi như đế quốc đại tướng cũng giống như vậy. Phù Mông Linh Sát vị trí lấy dám tới khiêu chiến Vương Sung. Bằng vào chính là này cỗ chí cao, minh thần lực lượng. Oanh, oanh, mà tự ở Phù Mông Linh Sát nhào ra đồng thời. Không có chút nào dấu hiệu. Hai bên trái phải, hai tên Phù Mông Linh Sát thuộc cấp trong chớp mắt đồng thời đập ra. Hai người này trước hỗn ở Phù Mông Linh Sát thuộc cấp bên trong chút nào không có hiện ra núi hạt. Sương, thậm chí trước Vương Sung thời điểm xuất thủ, còn cả người lẫn ngựa, bị Vương Sung kinh sợ đến mức té lăn trên đất. Thế nhưng lúc này vừa ra tay, lập tức hiển lộ ra vượt xa tưởng tượng dọa người tu vi. Hai người này đột ngột một thời điểm xuất thủ còn và những người khác gần như. Nhưng chỉ có điều một cái chớp mắt, trên người khí tức tựu trình bao nhiêu lần tăng trưởng, cấp tốc đạt đến kinh người mức độ. Cheng, hai người hai bên trái phải bay nhào đồng thời, cả người trên dưới khói đen cuồn cuộn, mọi người ở đây trong ánh mắt kinh hãi. Hai cái màu đen thô to xiềng xích, chấn động như thuồng luồng giống như mãng xà, từ hai người trong tay áo xuất hiện giữa trời, ào ào ào bằng tốc độ kinh người quấn về Vương Sung. Bọn họ rốt cuộc là ai? Bốn phương tám hướng một tràng thốt lên, vài tên Bắc Đẩu quân tướng lĩnh bị hai người này khí thế bức bách, lại không tự chủ được lui về phía sau đi. Nhìn hai đạo thân ảnh kia, trong mắt mọi người đều có sâu sắc khiếp sợ. Phù Mông Linh Sát thực lực đã vô cùng mạnh mẽ. Không ai từng nghĩ tới, hắn thuộc cấp bên trong lại cũng có cao thủ như thế. Xem ra cùng Phù Mông Linh Sát so với cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa làm người ta kinh ngạc nhất chính là, trên người bọn họ biểu lộ khí tức hắc ám, thâm trầm, và những người khác tuyệt nhiên bất đồng. Hừ, quả nhiên phát động rồi sao? Vương Sung cười lạnh một tiếng, đối với lần này biến hóa tựa hồ không ngạc nhiên chút nào. Vương Sung tinh thần lực đã là 5 lần ở đồng cấp cao thủ. Cứ việc hai người này cực lực thu lại khí tức, thế nhưng Vương Sung như cũ ở bọn họ vừa xuất hiện thời điểm, cũng đã phát hiện đầu mối. Phát hiện này hai tên thực lực thấp kém, thích tây bộ hạ cũ. Thiết y thần công, trong chớp mắt. Vương Sung đan điền chấn động, cương khí biến hóa, trong cơ thể nhập vi cảnh cương khí kim màu vàng óng lập tức sụp xuống. Áp, cấp tốc hóa thành một cái màu vàng thiết y, hướng về bên trái tên kia, thích tây thuộc cấp, quăng tới màu đen thô to xiềng xích mãnh liệt đánh. Tới, thiên mệnh chiến giáp, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vương Sung cũng cấp tốc triệu hoán ra. Vận mệnh chi thạch bên trong, thiên mệnh chiến giáp. Giữa không trung ánh sáng lóe lên, cao quý mà hoa lệ. Sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ thiên mệnh chiến giáp ở thời gian dài rằng giặc phía sau rốt cục lần. Thứ hai xuất hiện, bị Vương Sung vung một cái. Hung hăng đánh trúng phía bên phải quét ngang mà đến màu đen xiềng xích. Oanh, này hai căn tối om om xiềng xích phi thường quái lạ. Vương Sung ném ra nhập vi cảnh, thiết y, hầu như trong nháy mắt đã bị bóp nát. Mà phía bên phải thiên mệnh chiến giáp, bị cái kia sợi xích màu đen cuốn lấy phía sau, cũng là chít chít vang vọng, ở đằng kia cứng rắn không thể phá vỡ trên khôi giáp. Lại để lại một cái rõ ràng xiềng xích dấu vết, sức mạnh to lớn quả thực khiến người giận sôi. Không được, một cách không ngờ. Đè nát Vương Sung thiết y, đem thiên mệnh chiến giáp bỏ ra câu vết phía sau. Hai tên phu mông linh sát thuộc cấp trong mắt không chỉ không có chút nào sắc mặt vui mừng, trái lại một trái tim chìm đến đáy nước, sắc mặt khó coi cực kỳ. Vương Dung phản ứng quá nhanh. Cái kia hai căn cổ quái xiềng xích vốn là dùng để phong cấm Vương Dung một thân nhập vi cảnh mạnh mẽ công lực, thế nhưng là bị Vương Dung một cái thiết y, một cái thiên mệnh chiến giáp cường hành ngăn trở cản lại. Hơn nữa ở hai người kế hoạch ban đầu bên trong, đợi đến phu mông linh sát đột nhiên gây khó khăn phía sau, hai người hai bên trái phải không để lại dấu vết, cấp tốc hiểu ngầm phối hợp, giết Vương Dung một trở tay không kịp. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, Vương Dung cảm giác dĩ nhiên nhạy cảm như vậy, lại sớm phát hiện đến không đúng, cướp động thủ trước, hoàn toàn làm rối loạn mấy người tiết tấu, giết chết hắn. Trong chớp mắt, hai người đạp chân xuống, người khóa hợp nhất, bằng tốc độ kinh người cấp tốc thay đổi phương hướng, nghĩ muốn đón lấy biến chiêu, lần thứ hai phong cấm Vương Dung. Thế nhưng tất cả đã muộn. Hừ, còn nghĩ đến, mau cút đi cho ta đi. Vương Dung lại lâm hạ, thấy cảnh này, lạnh lùng nở nụ cười. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở trước mặt hắn thong dong biến chiêu. Ở bị hắn nhìn thấu mưu kế phía sau, còn có thể tiếp tục công kích. Hai người này cũng quá ngây thơ rồi. Oanh, Vương Dung phía sau kim quang sán lạn. Không có chút nào do dự, Vương Dung cấp tốc tế nổi lên Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công. Ầm ầm, chỉ nghe hư không chấn động, 33 điện ngọc quỳnh lâu lần thứ hai xuất hiện. Cái kia hùng vĩ như tiên cảnh giống như xa hoa hình tượng chấn động xung quanh tất cả Bắc Đẩu tướng sĩ. Ở khổng lồ kia, điện ngọc quỳnh lâu làm nổi bật bên trong, Vương Dung toàn bộ người uy võ cuồn cuộn, cả người trên dưới tản ra một luồng cường đại, tràn trề khó chặn khí tức, cho người cảm giác dường như thiên giới cao cao tại thượng thần linh. Ầm ầm, hư không run lên, phù mông linh sát còn chưa kịp phản ứng, một thân kinh khủng minh thần lực lượng nhất thời dường như nên nhiêu như biển, bị Vương Dung sau lưng, tam thập tam thiên cường hành thôn phệ đi vào. Mà theo sát phía sau, phù mông linh sát hai tên thuộc cấp cũng đồng thời không bị khống chế, cả người công lực bắn mạnh mà ra, đi vào Vương Dung sau lưng, tam thập tam thiên bên trong. Cái gì? Ba người nhất thời kinh hãi đến biến sắc, nhưng mà còn không đợi được bọn họ phản ứng lại, Vương Dung phản kích đã theo nhau mà tới. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, tự ở phu mông linh sát cùng sở hữu thích tây bộ hạ cũ kinh hãi ánh mắt. Vương Dung treo ngược hư không, phía sau kim quang giống như thủy triều tràn ngập hư không. Đi thôi, đại la chi lục, kinh thiên động địa hét lớn trong tiếng. Hư không rung động, đầu tiên bắn mạnh tới, là phu mông linh sát, đại minh áp tượng thần công. Cái môn này danh chấn Tây Vực có 102 thần công bị Vương Dung, Đại La Tiên Công, thôn phệ. Phía sau, giao cho một tầng Đại La lực lượng, kể cả bên trong trí cao, minh thần lực lượng, đồng thời phản chấn mà về. Cái kia bàng bạc năng lượng dường như sông lớn hồ hải giống như vậy. Hướng về phu mông linh sát gạt đầu rơi xuống, liên ti hào né tránh chỗ trống đều không có. Cái này không thể nào, cái kia một chốc cái kia, nhìn phô thiên cái địa minh thần lực lượng, phù mông linh sát đột ngột trợn to hai mắt, khuôn mặt không dám tin tưởng, cái kia một tấm gương mặt cương nghị từ lâu trắng bệch cực kỳ, trắng xám được đã không có màu máu, thời khắc này, dù cho Ca Thư Hàn phục sinh, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, e sợ cũng sẽ không để hắn cảm thấy như vậy chấn động. Minh thần lực lượng, đó là nhất cực trí sức mạnh, ở phu mông linh sát trong nhận biết đó là tuyệt đối không thể bị đánh bại. Càng không cần phải nói là bị người tiêu hóa hấp thu. thậm chí còn ngược lại, lấy cách của người còn đối phương thân tới đối phó hắn. Cái này ý nghĩ từ trong đầu bay lượn, ầm ầm, sau một khắc, Phù Mông Linh Sát lập tức bị Vương Dung bắn trúng, toàn bộ người dường như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.